Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, ẩn núp. Đi qua 2 năm cao độ chấn động chiến tranh kéo dài, liên quân một phương cơ hồ đã là chèo chống đến cực hạn. Cho dù phía sau có truyền kỳ đẳng cấp tồn tại chỗ dựa, còn có thể dính đến một ít thần linh bí ẩn thế lực, nhưng cuộc chiến tranh này chủ thể chung quy là trải rộng Kava đại xâm lâm các địa phương thú nhân. Đi qua như thế một trận chiến tranh, Kava đại xâm lâm bên ngoài to như vậy khu vực cộng lại chỉ sợ có mấy ngàn vạn thú nhân. Hiện nay chỉ sợ thanh lý hơn phân nửa. Đương nhiên, chân chính chết ở trên chiến trường chỉ sợ không đủ 1/10. Đại đa số đều là bởi vì tính kỷ luật chạy tán loạn, đang trốn tránh ở trong ngộ thương cùng sau đó giết gà dọa khỉ xử trí. Nhưng ở loại này tàn khốc, áp bách phía dưới, thú nhân đại quân đã là chèo chống đến cực hạn, liền xem như nằm lôi pháo hôi, cũng có được sống sót nhu cầu cơ bản. Trận này thảm liệt chiến tranh mất đi sinh mệnh đã quá nhiều. Bị liên quân xua đuổi thú nhân đại quân sĩ khí đã là rơi xuống cực độ thấp cháo. Theo trên tình báo nhìn, thân là pháo hôi chủ lực thú nhân, đã là đánh mất sĩ khí. Đại lượng phổ thông pháo hôi lên không được trận, cuối cùng cũng chỉ có thể để những cái kia cao ở phía sau màn các nhân vật tự thân lên trận. Austin bản năng cảm giác được, một khi đại chiến bộc phát, rất có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Cũng may, hiện tại ta, chí ít có sức tự vệ nhất định. Mặc dù, bây giờ Austin đẳng cấp tu vi vẫn còn nửa bước truyền kỳ đỉnh phong, ở vào chuẩn truyền kỳ một cái cửa ải, nhưng là tiêu hóa toàn bộ thế giới võ hiệp tri thức thu hoạch. Austin chuẩn truyền kỳ, nhưng so sánh đồng dạng nửa truyền kỳ còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là chân chính truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, cũng chưa chắc có thể ở trong tay của hắn chiếm được thượng phong. Truyền kỳ cấp bậc thực lực, miễn cưỡng có năng lực tự bảo vệ mình. Hy vọng cuộc chiến tranh này tranh thủ thời gian kết thúc đi. Cuộc chiến tranh này, liên lụy phạm vi thực tế là quá rộng. Tổ rồng bộ lạc bởi vì địa thế xa xôi, tăng thêm sau lưng của hắn thần bí Thiên Long đảo ra hồ. 2 năm chiến tranh ở trong cũng không có làm sao lan đến gần phụ cận đây. Nhưng ở huyết sắc trường thành biên cảnh, cái kia kéo dài mấy trăm cây số trưởng man hoang giao giới mặt đất, bởi vì chiến tranh quan hệ, sinh tồn ở phụ cận đại lượng thú nhân bị thu thập điều rời đi, khiến cho biên cảnh khu vực nguy hiểm trên phạm vi lớn giảm xuống. Lại thêm cuộc chiến tranh này đại bộ phận hậu cần đều là từ nhân loại tiến hành cung cấp. Dựa vào hậu cần ưu thế, rất nhiều nhân loại mạo hiểm giả, lính đánh thuê, phá sản nông dân, qua thời quý tộc nhau nhau tổ chức đội ngũ bắt đầu ở biên cảnh hoang nguyên tiến hành khai thác, ăn mòn hoang dã. Tại dĩ vãng, sinh tồn ở biên cảnh trên cánh đồng hoang đại lượng thú nhân, dựa vào ban cho thảo nguyên, rừng rậm giao thế tạo thành đường biên giới, lại thêm phía sau thú nhân vương đình ủng hộ, đại lượng sinh sôi, cho huyết sắc biên cảnh nhân loại công quốc tạo thành uy hiếp cực lớn. Nhưng bây giờ, theo 2 năm chinh chiến, biên cảnh trên cánh đồng hoang đại lượng thú nhân bị chiêu mộ, càng nhiều thú nhân chết ở trên chiến trường, cái kia từng mảng lớn hoang nguyên vùng quê chính là trở thành nhân loại khai thác rộng rãi bãi săn. Vương quốc khai thác lệnh, phong phú ma lực tài liệu sinh ra, các loại chân quý tài nguyên khoáng sản, một đêm chợt giàu truyền thuyết, lại thêm uy hiếp lớn nhất thú nhân rời đi. Trong lúc nhất thời, khổng lồ biên cảnh hoang nguyên đúng là trở thành kẻ khai thác nhóm nhạc trận. Nhân loại, ngay tại dần dần ăn mòn Kava đại xâm lâm. Bất quá cũng may, trận chiến tranh này dự tính cũng tiếp tục không được bao dài thời gian. Đợi đến chiến tranh kết thúc, như vậy Kava đại xâm lâm chính là ta thời đại. Rừng rậm mặt đất sở dĩ hấp dẫn nhiều như thế ánh mắt, thậm chí vì vậy mà gây nên trận này tiếp tục mấy năm. đem rất nhiều thế lực đều liên lụy vào đại chiến. Hết thảy đầu nguồn đều chẳng qua là bởi vì khu vực hạch tâm ngày xưa thú nhân đế quốc lưu lại. Đợi đến thuần huyết thú nhân triệt để bị tiêu diệt, những cái kia tụ tập tại rừng rậm mặt đất ánh mắt rời đi. Sau đó thụ trọng thương, nguyên khí đại thương Kava đại xâm lâm, sắp là hắn sân nhà. Thừa dịp sau đại chiến rừng rậm đại loạn cơ hội, Austin liền có thể trong thời gian ngắn cấp tốc quật khởi. Về phần biên cảnh khu vực những cái kia kiếm ăn nhân loại, đến lúc đó mình có bó lớn thời gian tiến hành phân hóa, tan rã, hấp thu. Dù sao trận này sau đại chiến, Kava đại xâm lâm bên trong chỉ sợ cũng không có cái gì có thể uy hiếp được hắn thống trị lực lượng. Thế lực tồn tại, 10 năm mài một kiếm, cuối cùng là sắp đến ra khỏi vỏ thời điểm. Tổ rồng bộ lạc, liền như là trong bóng tối tiến hành ẩn núp mãnh hổ. Chờ đến thời cơ thích hợp, tự nhiên có thể phong vân hóa rồng. Sao, cũng chỉ là cẩn thận ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Còn có chính là thú nhân vương đình trong tay khối kia chân lý chi môn tàn phiến. Có lẽ, Austin trầm ngâm xuống tới, ánh mắt lấp lóe. Sau đó thời điểm, Austin một bên chỉnh lý mấy năm này thời gian bên trong tổ rồng bộ lạc phát sinh một vài sự vụ, một bên vùi đầu tiếp tục tăng lên thực lực bản thân. Tổ rồng bất quá phát triển, trừ một chút đại phương hướng kế hoạch công lược, đã không có gì tốt xử lý. Tại tu hành bế quan 2 năm ở giữa, Austin dựa vào thế giới võ hiệp bên trong, lấy mình khai sáng tu chân thần thức pháp môn là tham khảo. Thành công khai phát ra một môn có thể thông qua tinh thần lực tiến hành truyền thâu một ít chi thức ký ức bí thuật. Hoặc là nói, đây là một loại để người chìm vào mộng cảnh, tại mộng cảnh ở trong tiếp nhận tri thức, cố hóa tri thức bí thuật. Ban đầu ở thế giới võ hiệp thời điểm, hóa thân thành Lý Hổ Austin từng tự sáng chế một chiêu tuyệt chiêu hồng thiên nhất mộng, đem hiện thực kéo vào mộng cảnh bên trong, thông qua hư thực chuyển đổi đạt thành cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Lấy môn kia hồng thiên nhất mộng làm bản gốc, lại thông qua Austin một chút thần thức bí thuật cải tạo, cuối cùng tạo thành cái môn này đối với tổ rồng bộ lạc phát triển vô cùng trọng yếu bí thuật. Phải biết, sớm tại lúc trước, bởi vì tổ rồng bộ lạc nhanh chóng phát triển quá nhanh chóng, dẫn đến Winnie này một ít quản lý đại hành giả năng lực quản lý theo không kịp. Lớn như vậy tổ rồng bộ lạc một vài sự vụ xuất hiện không ít vấn đề. Cái này đưa đến 2 năm trước, Winnie bởi vì không cách nào gánh chịu đại lượng chính vụ, đến đây tìm Austin đơn xin từ chức. Cứ việc những vấn đề này đều tại tổ rồng bộ lạc nhanh chóng khuếch trương ở trong bị che giấu đi, nhưng theo bộ lạc phát triển, sợ rằng sẽ như là võ giả thể nội ám thương, tại tích lũy tới trình độ nhất định sau bộc phát, cho tổ rồng bộ lạc mang đến lớn vô cùng nguy hại. Winnie bọn người, ban đầu cuối cùng chỉ là một cái bộ lạc nhỏ đầu lĩnh, mà toàn bộ tổ rồng bộ lạc, tuyệt đại đa số đều là xuất thân tầng dưới chót, chung quy là kiến thức có hạn. Tại cổ đại, hàn môn khó ra quý tử là có nhất định đạo lý. Huống chi tại loại này cao võ nhưng xã hội thể chế nhưng như cũ dừng lại tại thời trung cổ thế giới. Tại thú nhân loại này tiếp cận nguyên thủy nhân loại tri thức trình độ hệ thống bên trong, càng là như vậy, cho dù về sau yêu tinh gia nhập, thể chế bên trong một vài vấn đề vẫn tồn tại như cũ. Đây là bởi vì người quản lý tầm mắt, tri thức rất nhiều vấn đề đưa đến. Nhất là tại tổ rồng bộ lạc phát triển đằng sau giai đoạn, thân là tổ rồng chủ đạo người Austin dần dần đem quyền lực chuyển xuống, tự thân chuyên chú vào tăng lên thực lực bản thân, đồng thời địa vị siêu phàm ở trên thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.